Thần ma hệ thống, chương 1641, Hoàng Kim Huyết Hà. Góc truyện audio.com, Nhạc Trọng cười lạnh, phát động phân thân thuật. Vô số phân thân liền hiện ra hướng bảy ma chủ bay đi. Một đám rác rưởi, đều vỡ cho ta, như đầu ác ma thúc giục cự ma chiến phủ giáng xuống. Hung hăng chém tới. Thiên địa nguyên khí khủng bố ngưng tụ thành phù ảnh cực lớn hướng phân thân Nhạc Trọng đập xuống. Phù ảnh rơi xuống, vô số phân thân của Nhạc Trọng nổ tung, cuối cùng hỏng mất, đáng tiếc ngươi chậm một bước, đi chết đi. Trong tích tắc Nhạc Trọng thập phần quỷ dị xuất hiện trước người như đầu ác ma. Một chiêu hoang viêm phá oanh thẳng lên đầu của hắn, oanh một tiếng nổ, một quyền của Nhạc Trọng oanh lên thân thể như đầu ác ma. Thần ma viêm bộc phát đem khối vỡ thân thể thiêu hủy thành cho tàn. Ngay cả linh hồn đều đốt thành cho. Không chút dư thừa, thấy nhiêu đầu ác ma bị Nhạc Trọng giết chết. Sáu ma chủ còn lại sắc mặt kinh hãi. Đầy vẻ tuyệt vọng, Kiệt Phật Lý nhìn thấy Nhạc Trọng chỉ một quyền miểu sát nhiêu đầu ác ma. Ánh mắt trợn trừng, làm sao có thể, hắn làm sao có thể tiến hóa nhanh như vậy? Không lâu trước hắn rõ ràng chỉ là một cao thủ cửu giai bình thường. Làm sao có thể tiến hóa nhanh tới như thế? Không lâu khi trước Kiệt Phật Lý còn có thể hoàn toàn áp chế Nhạc Trọng. Đánh cho hắn tháo chạy. Nhưng chỉ qua vài ngày Nhạc Trọng đã tiến hóa nhanh tới mức có thể đem cả nhiêu đầu ác ma một kích miểu sát. Loại quái vật này Kiệt Phật Lý chưa từng gặp qua. Bỗng nhiên sắc mặt mị ma đại biến. Thất thanh hét to, chấm, thần quyến giả, hắn là thần quyến giả, nghe được danh xưng thần quyến giả, ngoại trừ nhân tộc đại bộ phận nửa bước chân thần ngoại tộc đều đại biến. Thần quyến giả có được ấn ký thần ma hệ thống, là tồn tại khủng bố được thần linh chiếu cố, có thể thông qua việc đánh chết cường địch hấp thu sinh mệnh nguyên khí tiến hóa. Đối với nhiều chủng tộc mà nói, thần quyến giả là mỹ vị lớn nhất. Cũng là ác mộng của chủng tộc, nếu có thể cắn nuốt thần quyến giả nhỏ yếu sẽ có thể tiến hóa một bước. Nhưng nếu bị thần quyến giả xem là con mồi, như vậy kết quả sẽ thập phần thê thảm. Từng đạo ánh mắt căm thù, tham lam, ghen tị không ngừng tập trung trên người Nhạc Trọng. Thật nhiều nửa bước chân thần hung quang bốn phía, lực lượng điên cuồng khởi động, vừa tránh né công kích bên dưới vừa không ngừng mưu tính. Lôi Hoàng nhìn Nhạc Trọng. Trong mắt tràn ngập phức tạp, bí mật rốt cục bị bại lộ, Nhạc Trọng tiến hóa nhanh như vậy đã vượt xa sự suy đoán của hắn. Lúc này sức chiến đấu của Nhạc Trọng bao trùm trên Lôi Hoàng. Điều này cũng làm cho hắn không nhịn được sản sinh ghen tị. Trong mắt Lỗ Liệt đồng dạng hiện lên vẻ phức tạp, thở dài thật sâu nói. Có thể giấu giếm tới bây giờ đã không tệ rồi, hiện tại là thời gian hắn nguy hiểm nhất. Nếu hắn vượt qua được tương lai hắn chính là cộng chủ của nhân tộc chúng ta. Là chân thần của thần thánh thiên đường. Nếu không vượt qua, chỉ còn đường tử vong. Trở thành con mồi cho người khác tiến hóa. Lỗ Liệt cũng vô cùng ghen tị cùng hâm mộ đối với tốc độ tiến hóa của Nhạc Trọng. Nhưng hắn hiểu rất rõ nếu Nhạc Trọng trở thành chân thần. Như vậy trong 800 thế giới không còn ai là địch thủ của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng sẽ trở thành chân thần được thần thánh thiên đường phụng dưỡng. Nắm giữ quyền lực khôn cùng là chuyện thật đương nhiên. Viêm Thiên đột nhiên hỏi. Chúng ta đi giúp hắn không? Lôi Hoàng quét mắt nhìn thật nhiều cao thủ chung quanh. Cười khổ nói. Vô ích, hiện tại hắn đã trở thành địch nhân của toàn bộ những người ở đây. Một khi chúng ta đi giúp hắn, cả chúng ta cũng sẽ chết trong tay những kẻ điên cuồng kia. Lúc này ánh mắt các cao thủ ngoại tộc đều đỏ bừng. Nhạc Trọng đã trở thành vật đại bổ trong mắt bọn hắn. Cũng là địch nhân khủng bố nhất của bọn họ. Một khi có thể giết chết Nhạc Trọng bọn hắn sẽ đạt được vô số chỗ tốt. Một ít cao thủ nửa bước chân thần sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm những cao thủ nhân tộc. Một khi họ có dị động lập tức phát động tấn công. Gương mặt mị ma tràn đầy hoảng sợ lớn tiếng thét to. Chấm, mọi người cùng nhau tiến lên giết hắn. Hắn là một thần quyến giả trưởng thành. Ai có thể nuốt hắn là đạt được toàn bộ lực lượng của hắn. Hy vọng thăng tiến thành chân thần sẽ tăng lớn. Muốn giết ta, như vậy ngươi chết trước cho ta. Ánh mắt Nhạc Trọng phát lạnh, mở ra thần quang rực màu trắng. Một đạo quang mang chợt lóe, hắn xuất hiện ngay trước người Mị Ma. Một chiêu Hoang Viêm Phá oanh thẳng tới. Đừng, ta nguyện ý làm nữ nô của ngươi. Trong mắt Mị Ma hiện lên vẻ hoảng sợ. Khởi động mị thuật, gương mặt trở nên thật điềm đạm đáng yêu. Có thể làm người mềm lòng thương tiếc vô cùng. Chết, Nhạc Trọng không hề có chút lòng thương hương tiếc ngọc. Một quyền nổ nát đầu Mị Ma, đem thân thể nàng oanh bạo. Vô số hỏa diễm đem Mị Ma thiêu thành cho tàn. Ngay cả linh hồn cũng không lưu lại. Chỉ còn lưu một bảo kính tối đen. Mị Nhi, xúc sinh, ngươi dám giết Mị Nhi của ta. Ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Xúc sinh chết tiệt, ta phải đốt chết ngươi. Năm ma chủ còn lại trở nên cuồng bạo. Thúc dục pháp tắc lực hướng Nhạc Trọng đánh tới. Mị Ma là tình nhân của năm ma chủ này. Mị lực của nàng mê hoặc bọn hắn thật sâu. Lúc này nàng bị giết đương nhiên khiến bọn hắn trở nên cuồng bạo. Ha ha, một đám muốn đi chịu chết, trở thành đá đặt chân cho ta tiến hóa đi. Trong mắt Nhạc Trọng chớp động hàn quang, điên cuồng cười to, bạch sắc rực sau lưng vỗ mạnh hóa thành sao băng xông vào trong năm đại ma chủ. Hỏa diễm pháp tắc vô tận hướng bọn hắn đánh tới. Thần quang rực chính là bảo vật cấp hoàng kim về tốc độ. Với thực lực hiện tại của Nhạc Trọng sử dụng tốc độ phi hành thậm chí đã siêu việt cả cao thủ chân thần yếu nhược. Năm ma chủ căn bản không thể nắm giữ được quỹ tích di động của hắn. Chỉ vài lần hô hấp đã có ba ma chủ bị oanh giết dễ dàng. Thiêu thành cho tàn, Kiệt Phật Lý cùng ảnh ma nhìn thấy tình thế không ổn. Liền lợi dụng bảo vật cùng năng lực của mình tránh thoát khỏi bên người Nhạc Trọng. Nhờ vậy tránh được một kiếp. Thân thể Kiệt Phật Lý bao trùm Hắc Ma Ti, phát ra tiếng thét chói tai. Mọi người cùng nhau tiến lên giết chết hắn. Nếu không giết được hắn, chúng ta sẽ trở thành đá đặt chân cho hắn tiến hóa. Mọi người cùng nhau tiến lên, tuyệt đối không thể để cho nhân tộc kia tiếp tục tiến hóa. Giết hắn, cắn nuốt hắn, chứng kiến Nhạc Trọng không chút kiêng nể miểu sát ba ma chủ. Cắn nuốt sinh mệnh nguyên khí của bọn hắn. Những cao thủ nửa bước chân thần còn lại đều không đứng yên được nữa. Một hoàng kim hỏa xa từ dưới đất bay lên mang theo hơi nước bốc cao hướng Nhạc Trọng đụng thẳng tới. Hoàng kim hỏa xa vừa xuất hiện, kim sắc hư vô quỹ đạo lập tức liên đón tới người Nhạc Trọng. Trước khi đụng vào hắn sẽ luôn không ngừng truy tung theo hắn. Cuối cùng sẽ đem hắn đụng nát thành thịt vụn. Một gã cao thủ mặc áo choàng đen vung tay. Một hắc sắc cự hạp trống rỗng bay ra, không gian lực khổng lồ điên cuồng thổi quét hình thành không gian tỏa hướng Nhạc Trọng công tới. Cách chương